Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Thần Sông và Lý Dịch đã cùng nhau lên núi tuyết để tìm cái phương thuốc, cái nguyên liệu là tủy lạnh ngàn năm cho phương thuốc trường sinh, và đã gặp một yêu quái là thuộc hạ của Tuyết Vương. Thì không biết là cái cuộc phiêu lưu, cái cuộc đi tìm nguyên liệu ở trên núi Thiên Sơn sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập tiếp theo. Đoán Thiên Mệnh, tập 38. Thần Sông nói như vậy, tên yêu quái đứng ở cửa ngày càng khách khí, cứ cúi đầu mãi thôi. Tôi do dự một chút rồi hỏi: "Không đi không được sao?" Tôi không muốn làm chuyện thừa thãi, phải nhanh chóng tìm được tủy lạnh ngàn năm mà cô ta cần, còn những thứ khác tôi không muốn đi làm. "Cũng không hẳn, cậu có thể không đi, ta phải đi." Thần Sông nói. "Tuyết Vương gì đó này là bạn tốt của cô à?" Tôi hỏi. "Phải, mà cũng không phải." Thần Sông nghĩ rồi nói. "Rốt cuộc người như thế nào mới được xem là bạn của cô?" Tôi cảm thấy cô ta chẳng có định nghĩa gì về bạn bè cả. Dù sao sự tồn tại của cô ta có thể coi như đứng ở đỉnh cao của dương gian. Nói thật, có thể làm bạn bè của cô ta thật sự không có mấy người đủ tư cách, trừ khi người đó giống cô ta, cũng là một trong bốn vị thần ở dương gian. "Cậu nghĩ sao?" Thần Sông hỏi lại tôi. "Tôi cùng ăn lẩu với cô, có tính không?" Tôi mặt dày hỏi. "Không tính." Thần Sông lắc đầu, nói tiếp. "Cậu ăn lẩu chỉ chọn những thứ cậu thích ăn, ta muốn ăn cá, cậu lại kéo ta đi ăn lẩu, đây là chuyện bạn bè làm với nhau sao?" Tôi cạn lời, cô ta cũng có thể gọi cá mà. Tôi do dự một chút rồi gật đầu, có lẽ gặp vị Tuyết Vương này có thể hỏi cô ta chuyện tủy lạnh ngàn năm, dù sao vừa rồi Thần Sông cũng nói với Tuyết Vương này là một trong ba vị vương núi Thiên Sơn. "Vậy thì thu dọn đồ đạc đi." Thần Sông nói, cô ta sớm đã thu dọn xong rồi. Tôi ừ một tiếng, nhanh nhẹn thu dọn túi ngủ, nghiêm túc hỏi. "Thần Sông, rốt cuộc tối qua tôi có ra ngoài không?" Tôi rất mệt, giống như sức lực bị rút cạn. Thêm nữa đạo hạnh của tôi đột phá sang cấp 6. Đây đều là chuyện phát sinh trong vòng một đêm. "Không, ta nhìn nhầm rồi." Thần Sông lắc đầu, bình tĩnh nói. Tôi nhìn cô ta một cách kỳ quái, cũng không tiếp tục hỏi nữa, cùng Thần Sông ra ngoài. "Hai vị chờ một chút, nếu để hai vị đi bộ tới gặp chủ nhân nhà tôi, chủ nhân sẽ trách phạt tôi mất." Yêu quái này nói xong bèn quay một vòng, quanh cơ thể hắn xuất hiện một tầng khói trắng, thoáng cái liền biến thành một con hồ ly màu trắng cực lớn. "Hồ ly tinh?" Tôi rất ngạc nhiên, đôi mắt Thần Sông thì sáng rực lên. "Hai vị, mời lên." Con hồ ly to lớn này ngồi xuống. "Thần Sông, cô ngồi trước, tôi ngồi phía sau cô là được rồi." Tôi nói. "Ta không thích có người khác ở sau lưng ta." Thần Sông lắc đầu. Tôi bất lực, cái này mà cũng muốn tranh giành hả? Tôi leo lên, Thần Sông cũng nhảy lên theo. Con hồ ly to lớn này đứng dậy, nhảy ra ngoài. Chúng tôi giống như cưỡi ngựa tới núi tuyết vậy. Tốc độ nó cực kỳ nhanh, gió lạnh quét qua mặt như dao cắt, mắt tôi cũng không thể mở ra được nữa. Tôi run rẩy. "Thần Sông, cô thật thông minh." "Ừ." "Tôi ngồi phía trước sắp chết cóng rồi." Tôi run lẩy bẩy nói. Tôi chưa kịp nói xong thì đã bị người ta kéo ra phía sau. Lúc mở được mắt thì đã thấy Thần Sông ngồi đằng trước, cũng không còn gió lạnh nữa. Ý tôi không phải vậy." Tôi xấu hổ nói, tôi chỉ đùa chút thôi mà. "Còn không phải." Nhưng tóc của cô ta cứ đập vào mặt tôi. Tôi bèn vô thức đưa tay ra giúp cô ta túm lại. Mái tóc rất mềm mại, còn mang theo mùi thơm thoang thoảng. "Cậu đang làm cái gì đấy?" Thần Sông có chút tức giận. "Buộc lại, gió thổi vào đập vào mặt tôi, đau lắm." Tôi nói. "Cậu muốn làm ta phiền chết à?" Thần Sông theo thói quen kéo tay một cái, tóc của cô ta được vén lên gọn gàng, cũng không đập vào mặt tôi nữa. Thể chất cô ta đặc biệt, không sợ lạnh, nhưng tôi thì không, chỉ đành trốn sau lưng cô ta run rẩy. Vùi đầu phía sau lưng cô ta mới cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Nếu như không phải sợ cô ta mắng, thậm chí tôi còn muốn ôm cô ta nữa, bởi vì quá lạnh. Hồ ly chạy khoảng hơn một giờ mới từ từ giảm tốc độ. Những nơi vừa rồi đi qua đều rất nguy hiểm, Nếu như không phải do con hồ ly này đưa chúng tôi tới thì đường đi sẽ khó khăn lắm. Lúc này tôi có thể thấy phía xa xa có một hang động nằm sâu trong núi tuyết. Bao bọc bên ngoài hang là rất nhiều cây đại thụ chót vót, mang đến một loại cảm giác kỳ bí. Tuy nhiên thời tiết lại không được tốt cho lắm. Bầu trời tối như mực. Sắp mưa sao? Tôi nhỏ giọng hỏi. Làm sao ta biết? Chắc là thần sông luôn nhắm mắt, vô thức đáp lại tôi một câu. Cô ta ngẩng đầu lên, mắt như ánh lên một tia sáng. Hai vị đã tới, chủ nhân của tôi đang ở bên trong. Hồ ly mở miệng nói tiếng người. Tôi và thần sông nhảy xuống, hồ ly biến hóa một lần nữa, khôi phục lại hình người, lễ phép cúi đầu. Hai vị, mời. Hồ ly mở miệng. Tôi và thần sông đi theo vào bên trong, tôi hiếu kỳ quan sát tên hồ ly tinh này. Nói thế nào nhỉ? Tướng mạo của hắn ta tương ứng với mệnh khí của chủ nhân, cũng không có quá nhiều thay đổi. Nhưng từ tướng mạo của hắn, tôi đã nhìn ra một thứ làm tôi vô cùng sửng sốt. Trên đỉnh cung mệnh của hắn có ánh sáng xuất hiện, cảm giác như tổ tiên hắn được khai quang vậy. Tức là khả năng tu vi trưởng bối của hắn tăng lên nhiều, làm cho hắn cũng được thơm lây. Tuy nhiên cái ánh sáng này, nói thế nào nhỉ, lại mang theo một chút cảm giác nguy hiểm. Có thể trưởng bối của hắn muốn tiến hành độ kiếp, cho nên hắn mới có tướng mạo sáng như vậy. Tôi nghi hoặc nhìn, chẳng lẽ là chủ nhân của hắn, Tuyết Vương, cũng là hồ ly tinh? Người độ kiếp chính là Tuyết Vương gì đó này. Cô ta cảm thấy phần trăm thành công không cao, cho nên muốn mời thần sông hỗ trợ sao? Nhưng mà độ kiếp vậy thì người khác sao giúp được chứ? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Mời hai vị, ta đi báo với chủ nhân. Hồ ly tinh nói. Tôi và thần sông cùng ngồi xuống, hắn mang cho chúng tôi trà nóng, sau đó đi vào bên trong. Tôi nhỏ giọng nói với thần sông chuyện tôi vừa nhìn thấy khi nãy. Thần sông lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu nói Tuyết Vương muốn độ kiếp? Tôi gật đầu. Tướng mạo như vậy, hoặc trưởng bối của tên hồ ly tinh này, hoặc là hồ ly tinh có liên quan tên bên trong kia, thế nào cũng sẽ có tự sự thăng cấp cực kỳ lớn. Thần sông lắc đầu. Không thể nào. Tuyết Vương vừa mới độ kiếp 3 năm trước, không phải cô ta. 3 năm không thể độ kiếp lần nữa à? Tôi tò mò hỏi. Dù sao nếu không phải vậy thì tướng mạo hồ ly tinh dưới trướng cô ta giải thích thế nào đây? Bình thường là không thể được. Thần sông lắc đầu. Vậy bất thường thì sao? Tôi hỏi. Tình huống bất thường chính là vào lần độ kiếp trước không cẩn thận tăng cấp lên quá nhiều, khiến cho nguyên khí khôi phục, lại có thể tiến hành lần đột phá tiếp theo. Chuyện này không phải không có, nhưng rất hiếm thấy. Nguyên khí sau độ kiếp làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy, trừ khi phải có thứ linh đan diệu dược gì đó mới được. Thần sông chậm rãi nói. Cô sắp phải độ kiếp rồi à? Hoặc là vừa mới độ kiếp gần đây phải không? Tôi hỏi. Nếu không thì tại sao tuổi thọ của cô ta không có ảnh hưởng gì hết thế? Ta không cần độ kiếp. Thần sông lắc đầu nói. Cô là thần sông cho nên đặc biệt à? Cô ta nói như vậy làm tôi rất ngạc nhiên. Đều là tinh quái, sao cô ta lại không cần độ kiếp nhỉ? Không phải. Cậu đừng có làm phiền ta nữa. Thần sông nói. Tôi chịu đả kích, đành câm nín một hồi. Lúc này tên hồ ly tinh kia đưa một cô gái mặc đồ màu trắng ra, không xinh đẹp nhưng dáng người rất quyến rũ. Nhìn đôi mắt mị hoặc của cô ta, tôi đoán đây hẳn cũng là hồ ly tinh, cũng là một trong ba vị vương núi Thiên Sơn, Tuyết Vương. Tần Thanh. Tuyết Vương bước tới gọi, ánh mắt tò mò nhìn tôi một lượt. Ừ, có chuyện gì? Nói đi. Thần sông đáp. Tuyết Vương này sai thuộc hạ chuẩn bị chút đồ ăn, hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi và thần sông đồng thanh nói. Thỏ nướng. Tuyết Vương sững lại, khoát tay để thuộc hạ đi xử lý. Thuộc hạ rời đi rồi, cô ta mới nói. Lúc đầu ta cảm thấy có người lên núi, không nghĩ tới là cô, cho nên về sau ta thử cảm giác lại lần nữa, hóa ra là cô, ta mới gọi cô tới đây. Ừ, cậu ta nói cô muốn độ kiếp sao? Thần sông nói. Tuyết Vương nhìn tôi, kinh ngạc nói. Cậu biết những thứ gì? Tôi nói về tướng mạo của thuộc hạ cô ta. Tuyết Vương kinh ngạc. Cậu lại có thể nhìn thấu thủ hạ của ta? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi cười khổ, nói 18 tuổi. Tuyết Vương có vẻ nghiêm túc. 18 tuổi đã có thể nhìn thấu thủ hạ của ta? Cậu có thể lợi hại đến vậy hả? Có người giúp cậu sao? Tôi gật đầu, Tiểu Phượng và Thần Sông đều giúp tôi. Hiếm thấy, đoán mệnh sư có thể nhanh chóng đạt trình độ này quả hiếm thấy. Đây không chỉ đơn giản là người khác giúp, mà cậu là nguyên nhân chủ yếu. Tuyết Vương chậm rãi nói. tim tôi nhảy lên một nhịp. Bản thân tôi cũng là nguyên nhân sao? Chẳng lẽ là hồn phách sau lưng tôi làm nên? Có khi nào là vậy không nhỉ? Chắc là không đâu, bởi vì tôi chẳng có chút cảm giác nào. Nhưng mà không phải là ta muốn độ kiếp, là có người muốn độ kiếp ở chỗ ta. Tuyết Vương từ từ nói, giọng nói có vẻ bất đắc dĩ. Có người muốn độ kiếp ở đây, là ai vậy? Chuyện Tuyết Vương nói khá kỳ lạ. Lẽ nào ý của cô ta là có người muốn mượn chỗ của cô ta để độ kiếp ư? Đây cũng là một con hồ ly tinh. Nhưng con hồ ly này tự nhiên đến chỗ người khác độ kiếp làm gì nhỉ? Sao cô biết? Tôi hỏi. Ta mới độ kiếp cách đây không lâu, khí tức và điện lôi của độ kiếp sao ta lại không cảm thấy được cơ chứ? Ta cảm nhận được mấy thứ này trên động phủ kia, hẳn là có người muốn đến đây độ kiếp. Tuyết Vương có chút bất lực nói. Độ kiếp cũng không có vấn đề gì đâu. Tôi tò mò nói. Có vấn đề thì cô ta mới mời ta đến đây. Tuyết Vương không nói gì, Thần Sông tiếp tục nói. Thường thì khi các tinh quái độ kiếp đều sẽ chọn những nơi ít người, động vật gần nơi này cũng sẽ bị bỏ đi hết vì sợ bị thương. Ngoài ra thì có thể sẽ bị nhiễm điện lôi, khiến bản thân chúng bị sẽ độ kiếp trước thời hạn. Đây là một việc vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy thông thường thì động vật sẽ tránh xa nơi được chọn để độ kiếp. Sau khi nghe Thần Sông giải thích chi tiết, tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng vô cùng. Nếu thực sự như vậy thì tức là Tuyết Vương sẽ phải rời khỏi nơi này, nấp ra xa sao? Vậy cô ta mời Thần Sông đến để làm gì? Để Thần Sông trông coi nhà giúp cô ta ư? Nhưng Thần Sông cũng là tinh quái, đáng lẽ cũng phải trốn ra xa chứ nhỉ? Vậy cô định sẽ làm gì? Tôi hỏi. Còn có thể làm gì nữa? Ta không muốn bị liên lụy, cho nên tạm thời phải đi khỏi đây. Nhưng... Tuyết Vương nói tới đây thì hơi do dự. Nhưng động phủ của cô có bảo vật nên cô không yên tâm rời đi. Tôi hỏi, chắc hẳn là chỉ có nguyên nhân này mà thôi. Có thể nói như vậy. Tuyết Vương gật đầu thừa nhận. Vậy thì cô cứ đuổi người kia ra khỏi đây, đừng để người ta ở đây độ kiếp là được. Tôi nảy ra một ý. Tuyết Vương thở dài lắc đầu, Thần Sông lại nói. Làm sao có chuyện đơn giản như vậy? Người này hẳn là đã báo cáo cho Lôi Công Điện Mẫu chọn nơi này làm nơi độ kiếp. Lôi Công Điện Mẫu đã chấm nơi này rồi. Nếu không thì lấy đâu ra lôi điện để độ kiếp ở đây? Muốn đuổi cũng không đuổi được. Tôi hơi ngạc nhiên. Vậy thì vị Tuyết Vương này chỉ còn cách rời khỏi đây. Tôi không nói gì. Thần Sông lại chớp mắt hỏi. Cô có quen kẻ đến đây độ kiếp không? Có lẽ là quen, nhưng ta cũng không thể nói thêm được gì vào lúc này. Tuyết Vương lắc đầu đáp. Thần Sông yên lặng suy nghĩ. Ý ta là muốn giúp Tần Thanh ở đây giúp ta vài ngày, đợi khi người kia độ kiếp xong ta sẽ quay lại. Tuyết Vương nói. Không được đâu. Tôi lắc đầu. Thần Sông bị tôi làm cho sửng sốt, vội quay đầu nhìn tôi. Tuyết Vương cũng kinh ngạc hỏi. Tại sao lại không được? Thần Sông cũng là tinh quái, chắc hẳn là nên giống cô, tránh xa nơi này một chút. Cô muốn nhờ Thần Sông trông nhà giúp, vậy thì Thần Sông quá xui xẻo rồi. Tôi nói. Tuyết Vương nhìn Thần Sông, Thần Sông lại nhìn tôi. Cậu nói ta xui xẻo là ta phải xui xẻo ư? Tôi đang nói giúp cô, sao mà cô lại phải vặn lại tôi như thế? Ok, tôi bất lực rồi. Ta có vặn hả? Thần Sông hơi ngạc nhiên. Tôi cũng lười không buồn để ý đến cô ta nữa. Tuyết Vương cất giọng. Tần Thanh là Thần Sông Trường Giang, cho dù có độ kiếp cũng không ảnh hưởng được đến cô ấy. Nếu không sao ta lại nhờ cô ấy tới giúp chứ? Tôi không ngờ cô ta sẽ nói như vậy. Mà cũng phải, Thần Sông đường đường là một trong tứ thần ở Dương Gian, lại là còn là thần sông của con sông lớn như sông Trường Giang. Cô ta hơn người cũng là chuyện bình thường. Nếu đã như vậy thì chỉ đành xem ý Thần Sông ra sao. Tần Thanh, cô thấy thế nào? Nếu cô có chuyện gấp, xem có thể hoãn lại không? Xong chuyện ta sẽ... Tuyết Vương nói chậm rãi, lại có chút thành khẩn. Xem ra ý Tuyết Vương là chỉ cần Thần Sông đồng ý thì sẽ đền đáp Thần Sông xứng đáng. Cậu thấy sao? Thần Sông hỏi tôi. Tôi do dự một chút rồi hỏi. Tôi có thù lao không? Dù sao thì dáng vẻ Thần Sông cũng cho thấy cô ta đồng ý rồi. Tôi có nói cũng vô dụng nên mạnh dạn hỏi một câu. Có, cậu muốn thứ gì? Tuyết Vương cười nhẹ. 3 triệu, tôi muốn 3 triệu tệ. Tôi nghĩ rồi đáp. Cô ta là Tuyết Vương, núi Thiên Sơn có bao nhiêu là đồ tốt, 3 triệu của tôi có đáng gì? Nghe tôi nói xong, Thần Sông lại nhìn tôi lần nữa, dáng vẻ đau đầu nói: Cậu cần 3 triệu làm gì? Chỉ là một đóa tuyết liên là đủ 3 triệu rồi. Tiền quan trọng đến thế à? Cậu có thể chọn những thứ khác. Tôi còn phải trả cô tiền, tôi đáp. Cậu vẫn nhớ ư? Thần Sông nhìn tôi bằng đôi mắt kinh ngạc. Tôi hơi bất lực. Câu này của cô ta là sao đây? Tôi đương nhiên là vẫn nhớ. Lần trước mượn cô ta những 3 triệu, một số tiền lớn đến vậy, sao mà quên được? Động phủ của ta không có tiền mặt, nhưng có rất nhiều thứ đáng giá 3 triệu. Có điều 3 triệu có vẻ ít quá. Cậu có thể chọn những thứ khác. Vốn dĩ là ta muốn tặng cậu hoa tuyết liên đó. Tuyết Vương giờ khóc giờ cười nói, vẻ như không ngờ tôi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Tôi lắc đầu nói không cần, như vậy là đủ rồi. Tôi chỉ cần ở cạnh Thần Sông thôi mà cũng có 3 triệu, quá tuyệt vời rồi, không nên tham lam quá. Thôi được, thế Tần Thanh, cô thì sao? Tuyết Vương hỏi. Ta thì thôi đi, cô muốn ta trông hộ thứ gì? Thần Sông hỏi. Cái đó, động phủ của ta có một gian phòng không được để người khác bước vào. Tuyết Vương chỉ tay. Tôi nhìn theo hướng tay Tuyết Vương, động phủ này có mấy căn phòng liền, cô ta chỉ vào căn phòng trong cùng. Tôi nghĩ có khi cô ta không mang theo đồ đi theo được, giống như nước suối thần của Thần Sông ấy. Nếu không thì sao phải nhờ Thần Sông giúp, cô ta trực tiếp mang đồ theo bên người là được mà. Thần Sông gật đầu. Tuyết Vương thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vẫn còn, khi người kia đến đây độ kiếp, ta muốn nhờ cô xem rốt cuộc là ai. Giọng điệu của Tuyết Vương có chút bực mình, vẻ như vừa tức vừa bất lực. Được. Thần Sông đồng ý. Cô đi thu dọn đồ đạc đi. Vậy ta đi. Tuyết Vương lập tức đi vào bên trong. Tôi nói với Thần Sông. Khi nào đồ vật kia tới tay, tôi sẽ trả cho cô. Được rồi, chuyện của ta và cậu mang ra nói trước mặt người khác làm gì? Thần Sông nhìn tôi. Thì là tôi nợ cô tiền mà. Ta biết, nhưng 3 triệu còn con kia ta vốn không thèm để mắt đến. Vậy ý cô ta là tôi có cần trả hay không? Tôi thấy rất làm lạ, nhưng vẫn lắc đầu nói. Không được, vẫn phải trả lại cô. Cô ta có tiền là chuyện của cô ta, còn tôi nợ cô ta lại là chuyện khác. Hai vấn đề này vốn chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nợ tiền thì phải trả, kể cả là bạn bè cũng phải trả. Ừ, thế nhớ trả thêm lãi. Thần Sông gật đầu. Cũng nên. Lãi cô tính thế nào vậy? Tôi cười hỏi. Tính trong đầu 8 vạn, 10 vạn chắc là đủ. Một ngày 10 vạn. Thần Sông đáp. Tôi sửng sốt. Cô nói cái gì cơ? 10 vạn một ngày. Tôi vay hơn 2 tháng rồi. Vậy là bao nhiêu tiền đấy? Một ngày 10 vạn. Không phải cậu muốn trả tiền à? Thế thì cứ dựa theo thế này mà trả. Ta xem cậu có bao nhiêu tiền. Thần Sông vừa nói vừa đi vào bên trong, hẳn là đang nói với Tuyết Vương về chuyện tủy lạnh ngàn năm. Tôi đứng ở chỗ cũ một lúc, thấy Thần Sông và Tuyết Vương nói gì đó với nhau. Ánh mắt Thần Sông như lóe lên một cái, cũng chẳng biết là có chuyện gì nữa. Tuyết Vương vẫy chào tôi, sau đó dẫn vài thuộc hạ của cô ta ra ngoài. Cô ta phải tránh đi thật xa, vài ngày nữa mới trở lại. Lần này đi có vẻ rất vội, xem ra người kia tới đây độ kiếp phải mất 1-2 ngày nhỉ. Vì thế nên Tuyết Vương mới lo lắng, vội vã đến như vậy. Trên bàn có một con thỏ nướng. Con thỏ này là do Thần Sông mới chuẩn bị. Cô ta bắt đầu ngồi xuống ăn. Tôi mặt dày bước đến nói. Cô cho vay nặng lãi quá đấy. Sao lúc tôi vay cô không nói? Cậu có hỏi ta đâu? Thần Sông đáp. Tôi cạn lời thật sự, ngồi xuống bàn nhưng không muốn ăn chút nào. Không ăn à? Thần Sông hỏi. Bị cô chơi trong một vố mà ăn nổi à? Tôi mang cảm giác sụp đổ mà đáp lại. Tôi tìm đâu ra nhiều tiền thế chứ? Lại còn càng ngày càng nhiều, đến da đầu tôi cũng tê dần rồi. Thần Sông đột nhiên không nhịn nổi mà cười nhẹ, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Tôi bèn lườm cô ta một cái. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta cười, cũng vẫn rất xinh đẹp. Có điều tôi làm gì có tâm trạng mà ngắm nhìn chứ? Lời kia của cô ta cũng nói ra rồi, tôi coi như là quen cô ta lại từ đầu vậy. Đừng cười, tôi đang nghiêm túc nói với cô đó. Tôi phải thương lượng, nếu không thì lấy đâu ra trả? Dừng lại, ta chưa từng không nghiêm túc với cậu. Nghe Thần Sông nói vậy, tôi cũng chẳng tiện nói thêm gì. Dù sao thì đúng là cô ta đối với tôi lúc nào cũng nghiêm túc. Nhưng mà số tiền này quá lớn, khiến da đầu tôi tê tê. Mỗi ngày 10 vạn, đời này của tôi coi như xong rồi. Cô nói với tôi mỗi ngày lãi 10 vạn cũng là nghiêm túc à? Tôi hỏi. Nghiêm túc chứ, rất nghiêm túc là đằng khác. Thần Sông gật đầu. Cô lừa tôi cũng nghiêm túc lắm. Sao lại nói ta thế? Thần Sông bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Cô cứ trêu tôi. Tôi thực sự là có chút sụp đổ. Dừng lại, ta chưa hề trêu chọc cậu. Hay là vậy đi, cậu đi theo ta một ngày, ta sẽ trả cậu 10 vạn. Thế là cậu có tiền trả lãi ta rồi, có phải tốt biết bao không? Thần Sông hỏi tôi. Tôi nghĩ một chút rồi gật đầu. Thế này cũng được quá ấy chứ. Ít nhất là tôi sẽ không phải gánh món lãi kia. Tôi thở phào một hơi, gắp lấy một miếng thịt thỏ, vừa ăn vừa nói. Thần Sông, cô đúng là đang nói đùa tôi mà. Vô vị, chỉ là đùa trẻ con thôi. Thần Sông đáp lại. Tôi trợn mắt nhìn cô ta một cái. Cô ta đúng là được thật đấy. Tôi chắc chắn là bé hơn cô ta rất nhiều. Thế mà cô ta lại đùa với tôi ư? Đúng là không ngờ đấy. Tôi nghiêm túc nói. Đúng rồi, nói chuyện chính đi. Cô cảm thấy người muốn đến đây độ kiếp kia khi nào sẽ đến? Không phải hôm nay thì là ngày mai. Thần Sông chuyển tầm mắt ra ngoài. Tôi đang cân nhắc thử. Cũng có nghĩa là tôi sẽ phải ở lại động phủ này 3-4 ngày. Cũng ổn, không được ở lại quá lâu. Nghĩ vậy tôi bèn tiếp tục ăn thỏ nướng. Sau đó thì bảo Thần Sông tôi đi ngủ trước. Thần Sông nhìn tôi một cái rồi lắc đầu. Hôm nay cậu đừng ngủ. Tại sao? Tôi rất mệt đấy. Tôi nói. Lúc đến đây là tôi mới ngủ được một lúc. Mệt nhọc từ hôm qua mới giảm được chút ít. Thực sự tôi chỉ muốn lập tức đi ngủ mà thôi. Không có tại sao cả. Hôm nay không được ngủ. Cô đang nói đùa tôi à? Tôi vô thức hỏi. Trêu trẻ con nhiều không có ý nghĩa gì cả. Ok, tôi không có gì để nói nữa cả. Chỉ đành đi loanh quanh trong động phủ này. Nhưng mà dư âm mệt mỏi đêm qua quá lớn. Tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài không ngừng. Cô ta không cho tôi ngủ. Tôi chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cô ta. Không biết cô ta đã nhắm mắt lại từ lúc nào. Tôi bèn đưa tay ra hua hua trước mặt cô ta. Nào ngờ Thần Sông đột nhiên mở mắt ra. Cậu làm cái gì đấy? Không có gì, cô ngủ tiếp đi. Tôi đang thầm nghĩ, nếu cô ta ngủ rồi thì tôi có thể lén ngủ một chút. Thần Sông nheo mắt lại. Thôi được, cậu ngủ đi. Nhưng ta không hy vọng là cậu sẽ xuống núi ăn lẩu tiếp đâu. Tôi ngạc nhiên nhìn Thần Sông. Cô ta nói vậy là sao? Ý của cô là tối qua tôi đã... Thần Sông nhắm mắt lại. Cô ta nói vậy làm tôi tỉnh táo lại mất rồi. Làm gì mà buồn ngủ nữa. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ? Tối qua tôi bị mộng du à? Mơ thấy bản thân cứ chạy không ngừng hả? Thật ra đây cũng không phải là mơ. Tôi thấy da đầu giật liên hồi. Tại sao tôi lại trở nên như vậy chứ? Trong đầu tôi bỗng nảy ra một loạt câu hỏi. Đừng có làm phiền ta. Thần Sông nói. Nghe vậy tôi chỉ đành đi tới đi lui trong động phủ. Thần Sông có chút đau đầu. Đừng có đi đi lại lại nữa. Tôi không ngủ được. Cô phải nói rõ cho tôi. Cậu không ngủ được còn cần ta ở cạnh dỗ dành à? Không đến mức phải vậy. Cô ngủ của cô, tôi ngủ của tôi. Chỉ là tôi... Được rồi, cô đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi không nói nữa. Tôi lắc đầu. Cậu muốn phiền ta đến chết à? Không ngủ được thì để tắc cho cậu một trưởng. Có muốn không? Tôi vội vàng lắc đầu. Một trường này của cô ta có thể làm tôi ngủ đến mấy ngày liền. Tôi không cần đâu. Tôi bèn hỏi có cách khác không? Có, cậu lại đây. Tôi bước tới, thấy cô ta đứng dậy, nhấc đôi chân dài miên man ra. Tôi bị dọa một trận, bèn hỏi hóa ra đây là cách của cô ta à? Bị đá một phát thì tôi không chết cũng sẽ bị thương nặng. Đúng, đây là cách đấy. Không ngủ được thì cứ qua đây, ta giúp cậu. Tôi không quấy rầy Thần Sông nữa. Cô ta thấy tôi không đi đi lại lại thì cũng ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt. Không biết đã qua bao lâu rồi, tôi không ngủ chút nào mà đi ra phía cửa động. Từng cơn gió lạnh buốt dội vào mặt. Bỗng tôi đột nhiên nhìn thấy trong màn tuyết kia dường như có một bóng hình nào đó. Tôi vội chạy vào trong lay Thần Sông dậy. Dậy mau, dậy mau. Thần Sông mở mắt ra, còn có chút ngái ngủ. Xem ra vừa rồi cô ta ngủ say thật sự. Cậu phiền quá đấy, lần sau ta không đưa cậu đi nữa. Không phải, tôi vừa nhìn thấy một bóng dáng. Tôi nói. Thần Sông đi ra ngoài, trong mắt như lóe lên một tia sáng. Cô ta nháy mắt đã bước tới cửa động. Tôi cũng chạy ra cùng. Thần Sông nhìn chằm chằm vào nơi tôi phát hiện ra bóng hình kia. Thoáng cái cô ta lại ngẩng đầu lên nhìn trời. Xem ra sắp có một trận mưa lớn. Lôi kiếp dường như sắp tới rồi. Quả nhiên là cô ta. Thần Sông lẩm bẩm rồi quay sang nói với tôi. Cậu ở yên đây trông đồ của Tuyết Vương, đừng có chạy lung tung. Nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra thì ta sẽ hận cậu mất. Giờ ta ra ngoài xem. Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Người ta đến rồi, tôi cũng không nhịn được. Người ta muốn độ kiếp, điều này nói rõ ràng người đó đạo hạnh rất cao. Mà dù khí trong người tôi tương đương với đoán mệnh sư cấp 8, nhưng thực chất tôi mới chỉ là đoán mệnh sư cấp 6, cũng khác biệt so với người khác nhỉ. Đột nhiên tôi nghĩ đến việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thần sông sẽ hận tôi, cả người sởn gai ốc. Chúng ta đừng ra ngoài, tôi tiếp tục nhìn cô ngủ là được rồi, tôi nói. Như vậy thì sẽ an toàn hơn. Mặc kệ người này muốn tới độ kiếp làm gì thì chúng tôi cũng chỉ cần giúp Tuyết Vương trong nhà là được. Những thứ khác không cần bận tâm, phải phân ra cái nào cần ưu tiên trước. Tôi nhìn thần sông mà đau cả đầu, bèn kéo cô ta vào trong, vừa kéo vừa nói. Cô tiếp tục ngủ đi, đừng gây thêm rắc rối nữa, chúng ta còn phải đi tìm Tủy Lạnh ngàn năm. Ở lại là biện pháp tốt nhất và nhanh nhất để giải quyết chuyện này. Thần sông bị tôi kéo ngồi xuống thì hơi khó chịu. Sao mà cậu phiền thế nhỉ? Tôi không thèm để ý cô ta, chỉ tự thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mãi đến ngày hôm sau mà bóng dáng kia vẫn chưa xuất hiện, tôi như chút được gánh nặng. Quả nhiên là không phải ra ngoài nữa, mà thần sông không biết đã ngủ từ lúc nào. Mà tôi chỉ vì một câu nói của cô ta mà không ngủ nổi. Chờ đến lúc hơn 10 giờ, thần sông mới tỉnh dậy. Cô ta đi ra ngoài cửa động quan sát vài giây rồi nói. Khoảng 8-9 giờ tối nay có lẽ là thời gian độ kiếp. Tôi hơi sửng sốt, vội chạy ra nhìn trời. Trời đã sáng rồi, nhưng hãy còn mờ mịt như có cơn giông. Dãy Thiên Sơn kéo dài cả trăm dặm, đây là ngọn núi duy nhất có tình trạng này. Vậy chúng ta nên làm gì? Tôi nghe cô đó. Tôi nói. Đi ăn chút gì đã, tối đến chúng ta lên đỉnh núi xem. Thần sông đáp. Tôi cũng đi à? Tôi ngạc nhiên. Ừ, cậu cũng đi, có ý kiến gì thì nói. Tôi lắc đầu, có ý kiến thì nói ra cũng vô dụng. Tôi mới nghĩ vậy mà thần sông đã liếc tôi một cái. Đây là do tự cậu không nêu ý kiến nhé. Tôi không thèm để ý cô ta, thậm chí còn muốn khinh bỉ cô ta cơ. Tôi đi vào trong động phủ xem thử thì thấy có một chút trái cây quý. Tôi bèn hái mang ra. Thần sông bèn bảo. Thịt? Sao lại không có thịt? Tôi phải đi đâu kiếm thịt cho cô bây giờ? Tôi đưa cô ta một ít quả. Con gái thì ăn ít thịt thôi, kẻo béo đấy. Tôi dứt lời liền bước tới cửa động, vừa ăn vừa nhìn. Bỗng thấy yên lặng lạ thường. Tôi quay đầu nhìn thần sông thì phát hiện cô ta đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi hơi xấu hổ nói. Ăn trái cây tốt cho sức khỏe. Thần sông cắn một miếng rồi cũng bước ra xem. Đến tối, tôi thương lượng với thần sông nhưng chẳng tác dụng gì. Bởi khi tôi nêu ra ý kiến, nếu không phải là lắc đầu thì là không trả lời gì. Tôi biết ngay là ý kiến của tôi vô dụng mà. Thần sông bố trí đơn giản ngoài cửa động để ngăn người khác bước vào, sau đó dẫn tôi lên núi. Lúc này bầu trời đã vang rền tiếng sấm sét ầm ầm. Tôi không nhìn thấy đánh xuống đâu, mà chỉ thấy âm thanh ầm ầm khiến người ta cực kỳ kinh hãi. Đây hẳn là điện lôi mở đầu. Thật ra tôi rất tò mò, vì đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện như vậy. Trước kia tôi cũng từng đọc mấy tin tức về vấn đề này. Điện lôi có thể đánh chết cả một con chăn lớn. Tôi nghĩ đây có khi cũng là do độ kiếp mà ra. Tôi và thần sông lên tới đỉnh núi. Tiếng sấm đánh ngày càng lớn như muốn thủng màng nhĩ. Đôi mắt thần sông cứ chuyển động liên tục. Không biết cô ta đang nghĩ gì nữa. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một tia điện lôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là tia thứ 12 rồi. Cũng kinh khủng quá mất. Tôi và thần sông chạy lên trên. Đúng lúc nhìn thấy một tia điện lôi giáng xuống một tảng đá. Ánh sáng chói kia dọi vào mắt tôi, làm tôi không tài nào mở nổi mắt. Tuy vậy tôi vẫn nghe thấy âm thanh đau đớn tột cùng. Đến khi mở mắt ra, tôi mới thấy trên phiến đá kia là mấy chiếc đuôi đẫm máu. 1, 2, 3. Có tận 9 cái đuôi. Tôi thấy chiếc đuôi rũ xuống trên tảng đá thì ngớ người. 9 đuôi? Là 9 đuôi ư? Chẳng lẽ là... Mắt ta tốt lắm, nhìn thấy rồi. Thần sông chạy đến, nhảy lên tảng đá. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Mây đen đã tan đi. Có lẽ là lôi kiếp đã rồi. Thế nên tôi cũng vội vàng chạy lại xem. Đừng tới đây. Thần sông lắc đầu. Tôi nhìn xem có phải hồ... Tôi vừa nói vừa đi lên. Sấm sét của lôi kiếp đã thiêu rụi quần áo của cô ta. Giờ cô ta không mặc gì. Cậu muốn nhìn cái gì? Thần sông hỏi tôi. Tôi cứng họng. Tôi có thể nhìn gì chứ? Tôi chỉ đành ngẩng đầu nhìn. phát hiện Thần Sông kéo đuôi rũ xuống lên, tôi vội vàng hỏi: có phải là Hồ Thanh Từ không? Chín đuôi, không còn gì để nghi ngờ nữa. Trên đời này hẳn chỉ có mỗi mình Hồ Thanh Từ là hồ ly chín đuôi. Lần trước tôi gặp cô ta thì cô ta mới mọc thêm hai cái đuôi, không ngờ mới qua có hai tháng giờ đã trở thành hồ ly chín đuôi. Nhưng mà không phải cô ta bị bức thư của con rồng đó dụ ra ngoài sao? Sao lại độ kiếp ở đây? Cô ấy đã đến núi Thiên Sơn, như vậy chẳng lẽ mẹ Tiểu Phượng Hoàng bị con rồng đó dụ ra ngoài cũng đang ở núi Thiên Sơn này? Trong đầu tôi có quá nhiều câu hỏi. Đúng là cô ta, giọng nói của Thần Sông truyền đến. Tôi càng thêm nghi ngờ, tôi hỏi Hồ Thanh Từ như thế nào rồi? Khoảng cách giữa hai lần lôi kiếp mới hơn 2 tháng, hơn nữa ở lần gặp mặt cuối cùng, tôi nghe thấy giọng cô ta hơi thoi thóp, nhưng có lẽ cô ta vượt qua được rồi, tình trạng này khả năng là xảy ra khá thường xuyên. Không ổn lắm, cô ta hôn mê rồi, Thần Sông nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi hỏi. Cởi đồ của cậu ra để mặc cho cô ta, Thần Sông nói tiếp. Tôi đành chịu, chỉ có thể nghe lời cởi áo ném cho Thần Sông. Khi vừa cởi áo lông ra, tôi lập tức hắt xì một cái, lạnh quá đi mất. Thần Sông nhanh chóng nhảy xuống, hai tay ôm lấy Hồ Thanh Từ, sắc mặt trắng bệch. Đúng là cô ta hôn mê rồi, lúc nào mới có thể tỉnh lại được nhỉ? Chịu đựng được qua trận lôi kiếp này cũng coi như là may mắn lắm rồi. Thần Sông ôm Hồ Thanh Từ đến động phủ của Tuyết Vương, đương nhiên là tôi cũng đi theo, run run hỏi. Lôi kiếp của Hồ Ly Tinh tính thế nào vậy? Về cơ bản thì mọc thêm một đuôi là một lần lôi kiếp, vượt qua 7 đuôi thì có thể tự quyết được thời gian, có thể là sau mấy tháng, cũng có thể là sau mấy trăm năm, phải xem bản thân ra sao, Thần Sông đáp. Tôi nói mấy nghìn năm có được không? Như vậy thì mới có đủ tự tin. Đương nhiên không được, vốn dĩ tuổi thọ của Hồ Ly Tinh là 100 năm, mỗi năm lại mọc thêm một chiếc đuôi, như vậy thì tuổi thọ tăng thêm, lại tăng thêm hơn 100 năm. Về sau, càng mọc ra nhiều đuôi, mỗi chiếc đuôi thêm thì tuổi thọ cũng sẽ tăng theo, như hồ ly 8 đuôi, chắc là có thể sống đến 2.000 năm. Tôi nghe thấy mà giật mình bừng tỉnh, gió lạnh buốt liên tục thổi làm tôi run rẩy. Tôi theo sát Thần Sông xuống núi, đến động phủ của Tuyết Vương, tôi đã lạnh run cả người. Thần Sông mặc đồ cho Hồ Thanh Từ rồi trả áo lông cho tôi, nói: bây giờ đã biết ăn thịt tốt chỗ nào chưa? Tôi không thèm để ý đến cô ta, nhanh nhanh mặc áo vào mới cảm thấy cơ thể từ từ ấm dần lên. Khi nào cô ta mới tỉnh? Không nhanh như vậy đâu, cô ta độ kiếp quá gấp, vốn dĩ còn chưa sẵn sàng cho việc độ kiếp. Thần Sông lắc đầu, tôi hiểu ý cô ta. Chắc là phải hôn mê một khoảng thời gian, nhưng những nghi vấn trong lòng tôi thì chỉ có Hồ Thanh Từ mới có thể giải đáp được. Đúng rồi, cô ta đã là hồ ly chín đuôi rồi, tôi nói với Thần Sông. Thì đạt được yêu cầu của cô, tôi nói một cách từ tốn. Thì cô ta lại nói tiếp. Tôi im miệng, tuổi thọ cô ta không còn nhiều lắm, có phải cô ta sẽ ra tay ngay lúc này không? Thần Sông nhìn chằm chằm Hồ Thanh Từ một hồi rồi đột nhiên ho khan một tiếng, trông có vẻ hơi đau đớn. Trong nháy mắt tôi thấy sắc mặt cô ta chợt trở nên tái nhợt. Tôi sửng sốt. Tôi đúng là con rồng đó nói không sai, tuổi thọ của Thần Sông đúng là một vấn đề lớn, hơn nữa còn có thể là cô ta chẳng sống được bao lâu nữa. Lúc trước là do cô ta giấu giếm, giờ này vì cái ho mà bị lộ tẩy, có lẽ là cô ta sắp không chịu nổi nữa. Tôi do dự nói. Thần Sông, cô không sao chứ? Thần Sông chuyển ánh mắt từ Hồ Thanh Từ sang tôi. Khi cô ta nhìn tôi mới phát hiện ra đôi mắt Thần Sông dường như không có tinh thần lắm, xem ra vấn đề tuổi thọ đã làm ảnh hưởng đến cô ta. Không sao, Thần Sông lắc đầu. Thật sao? Tôi thăm dò hỏi thử. Tình trạng của cô ta bây giờ chắc là nếu không làm gì thì sẽ không sao, nhưng nếu có chuyện gì đó rất nghiêm trọng như tình huống vừa nãy thì cô ta sẽ không ổn. Không thì ta đánh cậu một chưởng xem thử nhé, tôi lắc đầu. Cô ta nói tiếp. Hồ Thanh Từ phải mau chóng tỉnh lại, ta muốn hỏi cô ta mấy chuyện, cậu xem cho cô ta một quẻ đi. Tôi nói dù Hồ Thanh Từ bị thương nhưng đạo hạnh lại rất cao, có thể là tôi sẽ không xem được, có điều vào thời điểm này không được cũng phải được. Tôi cũng có rất nhiều điều muốn hỏi cô ta. Nghĩ vậy tôi hít một hơi thật sâu, lấy dụng cụ xem mệnh ra, đặt ngón tay vào giữa lông mày cô ta, hút một luồng sinh mệnh rồi lắc 6 đồng tiền trong tay. Sau một hồi âm vang leng keng thì đồng tiền rơi xuống đất, là quẻ tượng. Thần Sông nghi ngờ nhìn chằm chằm mấy đồng tiền trên mặt đất. Tôi nhìn kỹ một lúc, trong lòng cảm thấy hiểu biết của mình quá nồng cạn. vì sao lại nói vậy? Quẻ tượng trên 6 đồng tiền đều là mặt úp, còn lăn ra 4 phía, cảm giác như một chiếc quan tài vậy. Xem ra quẻ tượng này không phải là quẻ tốt lành gì. Nhưng cũng không phải, Hồ Thanh Từ trở thành hồ ly chín đuôi hiếm có khó tìm. Một khi đã tỉnh lại thì sẽ đứng đầu ở trần gian, sao lại xuất hiện quẻ tượng như thế này được? Sao rồi, nói thử xem nào. Thần Sông hỏi tôi hồi lâu mà tôi chưa trả lời nên cô ta lại hỏi tiếp. Tôi trầm ngâm rồi nói. Tôi không nhìn ra được nhiều lắm. Nguyên nhân thứ nhất là đạo hạnh của Hồ Thanh Từ quá cao. Nguyên nhân thứ hai là dính dáng đến nhiều thứ. Quẻ tượng của cô ta không tốt lắm, tạo thành thế quan tài, đầu tài hướng về phía nam. Tôi nghĩ để cô ta nhanh tỉnh lại thì nên chuyển cô ta đến phía nam. Không phải cô nói núi Thiên Sơn có tam vương sao? Hai vị vương khác có người nào ở phía nam không? Bây giờ trong ngọn núi này chỉ có hai vị vương khác mới có khả năng làm cô ta tỉnh lại. Chẳng lẽ hai vị vương này có linh đan dược rượu gì thần kỳ sao? Thần Sông suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Đúng là có. Cô quen người này sao? Tôi hỏi. Thần Sông lắc đầu. Ta chưa từng gặp hắn, sao lại quen hắn được? Vậy cô còn do dự cái gì? Tôi hỏi. Lại đây. Thần Sông nói, có lẽ là lại muốn đánh tôi. Tôi không thèm để ý đến cô ta, nhặt mấy đồng tiền lại. Nói chuyện chính đi, cô có đi không? Đi. Thần Sông đứng dậy, không hề nghĩ ngợi gì. Tôi do dự rồi nói. Tôi biết là tôi không nên hỏi, nhưng tôi vẫn muốn biết rốt cuộc tình trạng bây giờ của cô sao rồi, cô còn sống được bao lâu nữa? Cậu qua đây, ta cho cậu biết. Cô ta nói, đương nhiên là tôi không qua, tay cô ta đã thò qua rồi kìa. Tôi nói vậy, chờ Tuyết Vương về rồi chúng ta đến chỗ vị vương đó. Thần Sông gật đầu. Không cần đâu, cô ta cũng không ở quá xa, đợi lát nữa hoặc mai là cô ta sẽ về. Cũng đúng, Tuyết Vương biết lôi kiếp đã qua. Rốt cuộc là thứ mà Tuyết Vương có trong căn phòng kia có thể giúp được Hồ Thanh Từ không? Tôi hỏi. Cậu vào xem sẽ biết. Tôi không nói gì, vừa mới xuống núi tôi còn hơi mệt, nhưng thấy Thần Sông đã nhắm mắt lại, tôi không biết có nên tiếp tục nói không. Tôi vẫn đang đoán rốt cuộc là Thần Sông nghĩ gì. Cô ta sắp chết rồi, hơn nữa còn chẳng biết là sẽ chết lúc nào, có thể là ngày mai, cũng có thể là lâu hơn. Tôi nói thật là tôi đã xem cô ta là bạn bè, dù gì cũng tiếp xúc lâu vậy mà. Tôi cũng hơi biện dịn, nhưng may là đến nửa đêm Tuyết Vương đã dẫn người trở về động phủ rồi. Cô ta thấy Hồ Thanh Từ đang hôn mê nằm đó thì đứng đần mặt ra. Khi trên mặt cô ta bắt đầu xuất hiện sự tức giận, tôi lập tức vọt đến nói chuyện. Tuyết Vương hừ một tiếng. Sớm đã nghĩ đến ngươi, không ngờ lại là ngươi thật. Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi đến chỗ ta làm gì? Xem ra đều là hồ ly cả, họ còn quen biết nhau. Nhưng tôi lại tò mò, Tuyết Vương có mấy đuôi rồi nhỉ? Tuyết Vương nhìn Hồ Thanh Từ hôn mê nằm đó, cũng không nói nhiều nữa, nói mấy câu lại chợt ngạc nhiên nói. Tần Thanh sao vậy? Tôi sửng sốt, vô thức nhìn sang Thần Sông. Cô ta đang nhắm mắt, hình như vẫn đang ngủ, có lẽ là ngủ rất say. Tôi lưỡng lự đi tới. Thần Sông, cô làm sao vậy? Thần Sông. Sao? Thần Sông mở mắt, tôi thấy đôi mắt cô ta lờ đờ, không có thần, xem ra thật sự rất nghiêm trọng. Thần Sông tỉnh hẳn, rõ ràng cô ta không nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và Tuyết Vương. Cô ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Làm gì đấy? Cô ngủ quên à? Tôi hỏi. Không hề. Thần Sông lắc đầu. Lúc cô nói chuyện mắt cô nên nhắm lại. Tại sao? Bởi vì lúc cô mở mắt ra toàn nói lung tung thôi. Tôi đáp. Lại đây, cậu lại gần đây chút. Ánh mắt Thần Sông đanh lại. Tôi mặc kệ cô ta, có ngu mới lại gần cô ta. Tuyết Vương đi tới hỏi. Tần Thanh, cô sao rồi? Vừa ngủ thiếp đi đó hả? Không hề, chỉ là nhắm mắt nghĩ chút chuyện thôi. Thần Sông lắc đầu, kìm nén vẻ mệt mỏi trong mắt. Ừ, việc cũng đã giải quyết xong. Vậy... Ừ, giải quyết xong rồi. Ta muốn mang Hồ Thanh Từ đi. Thần Sông nói trực tiếp. Tuyết Vương lộ ra vẻ bất lực, dường như đã đoán trước Thần Sông sẽ nói như vậy. Được thôi, cô ta cũng không làm ảnh hưởng gì đến ta. Cô mang cô ta đi đi. Khi cô ta tỉnh dậy, phiền cô nói với cô ta đừng gây... Tuyết Vương muốn nói gì đó rồi lại thôi. Có lẽ cô ta đã thấy Hồ Thanh Từ giờ là hồ ly chín đuôi mạnh nhất rồi. Nói tiếp câu vừa rồi có vẻ không ổn lắm, cho nên đã dừng lại. Thần Sông gật đầu, tôi cũng chút một hơi nhẹ nhõm. Thực ra Tuyết Vương cũng là người hiểu lễ nghĩa, dứt khoát. Nếu như đổi thành người khác nói thì không biết Tuyết Vương có cho họ mặt mũi như thế này không nữa. Tiếp đó Tuyết Vương cho người mang cho tôi hai đóa tuyết liên. Tôi do dự một chút rồi nhận lấy, sau đó đưa cho Thần Sông. Làm gì đấy? Thần Sông liếc tôi một cái. Trả tiền cho cô. Đây là tiền à? Thần Sông hỏi ngược lại. Tôi cạn lời luôn. Được thôi, nếu tôi còn sống để xuống núi thì sẽ đem bán hai đóa tuyết liên này đi. Lo gì mà chẳng được vài triệu, lúc đó trả cô ta là được. Tôi nghĩ rồi cất hai đóa hoa đi. Thấy Thần Sông muốn bế Hồ Thanh Từ lên, tôi bèn bảo để tôi giúp cho. Thần Sông gật đầu rồi để tôi cõng Hồ Thanh Từ lên. Thần Sông nói vài câu đơn giản với Tuyết Vương, sau đó chúng tôi bắt đầu đi về hướng nam. Nơi đó có một vị vương khác đang ngự trị. Tôi hỏi Thần Sông, Tuyết Vương có biết Tùy Lạnh ngàn năm ở đâu không? Thần Sông lắc đầu. Cô ta không rõ lắm. Có điều nơi mà càng lạnh thì tỷ lệ có Tùy Lạnh ngàn năm càng cao. Lẽ nào chúng tôi phải lên tới Thiên Trì? Chắc là vậy rồi. Ghi chú: Thiên Trì là một hồ miệng núi lửa nằm bên trên biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Hết ghi chú. Tôi lại hỏi, sao không để thuộc hạ của Tuyết Vương tiếp tục đưa chúng tôi về phía nam? Tốc độ hẳn là nhanh hơn rất nhiều. Nghe vậy Thần Sông lắc đầu. Ba vị vương trên núi này, nước sông không phạm nước giếng. Quan hệ họ không tốt hả? Có thể nói như vậy. Thần Sông gật đầu. Hóa ra là vậy. Bảo sao Tuyết Vương cũng không nhắc đến vị vương phía nam kia. Tôi bèn hỏi Tuyết Vương không nói gì về vị vương phía nam kia à? Nếu nói rồi thì chúng tôi cũng sẽ có chuẩn bị trước. Dù sao thì Thần Sông chưa từng gặp hắn, tôi thì lại càng không. Nếu không có giao tình gì thì dựa vào cái gì mà lại cứu Hồ Thanh Từ chứ? Thần Sông vẫn lắc đầu. Không, ta không có phiền phức như cậu. Hỏi nhiều thế không biết. Tôi cứng họng. Cô cũng rất phiền. Ta không phiền. Thần Sông lắc đầu. Tôi cũng lười nói với cô ta thêm, nên cứ thế cõng Hồ Thanh Từ trên lưng mà đi. Trời dần dần tối, tôi cũng biết đại khái khoảng cách là bao nhiêu. Đi thẳng 3 ngày là đến được động phủ thì cũng coi như khá đơn giản. Tôi biết tình hình Thần Sông không ổn lắm, mà trời thì lại tối nên mở miệng. Thần Sông, nghỉ chút đi đã. Thật ra tôi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Cõng Hồ Thanh Từ không nặng, nhưng mà vì là leo núi nên rất mệt. Ừ. Thần Sông gật đầu. Chúng tôi tìm một sơn động nhỏ để nghỉ, sau đó tôi ra ngoài tìm đồ ăn, Thần Sông thì phụ trách nhóm lửa. Lúc quay về, thấy Thần Sông đang nhắm mắt, tôi đi lại gần rồi ho nhẹ một tiếng. Thần Sông như bừng tỉnh, trừng mắt nhìn tôi. Cậu làm cái gì đấy? Tôi lắc đầu. Muốn ngủ thì cô vào túi ngủ mà ngủ. Cậu quản ta? Tôi không nói gì, chỉ nhìn Thần Sông. Rõ ràng trong mắt cô ta hiện lên tia mệt mỏi. Chẳng lẽ là do vấn đề tuổi thọ ư? Tôi không mở miệng, Thần Sông lại tiếp lời. Sao không nói nữa? Tôi vẫn không nói gì, chỉ thu dọn qua mấy thứ tìm được rồi đem nướng chín, sau đó đưa cho Thần Sông. Thần Sông nhìn tôi một cách kỳ lạ. Sao hôm nay cậu tốt thế? Tôi vừa ăn phần của tôi vừa nói. Tôi hạ độc rồi, cô đừng có ăn. Ăn xong rồi tôi bèn bảo cô ta đi ngủ sớm. Dù sao cô ta cũng như kiệt sức rồi, tuổi thọ sắp hết, gây ảnh hưởng rất lớn, ngày càng nghiêm trọng. Cho nên tốt nhất ở giai đoạn này cô ta nên nghỉ ngơi cho ổn. Thần Sông lại nhìn tôi một cách kỳ quái. Ta ngủ thiếp đi rồi, cậu lại lén xuống núi ăn lẩu một mình. Cô vẫn còn nói cô không phiền à? Mau ngủ đi, sao tự nhiên nhiều lời thế? Tôi lấy thêm một ít củi để giữ lửa, nếu không thì lạnh cóng mất. Túi ngủ của tôi đã nhường cho Hồ Thanh Từ mất rồi. Đêm nay tôi sẽ dựa vào cạnh đống lửa này mà ngủ. Có điều tôi lại nhớ đến những lời nói của Thần Sông. Lần trước đúng là tôi bị mộng du, cô ta phát hiện nhưng cũng không nói rõ. Hôm nay ngủ rồi, liệu tôi có mộng du nữa không nhỉ? Và lại, đêm hôm đó tôi rút cuộc đã làm gì? Ta nói nhiều, cậu lại đây nói cho rõ ràng mau lên. Thần Sông chợt nói. Tôi mà qua đó, chắc chắn cô ta sẽ cho tôi mấy cái bạt tai, sợ là nằm mấy ngày chưa tỉnh, tôi có ngu gì đâu. Được rồi, luôn phiên nhau ngủ, cô ngủ trước rồi đến tôi. Thấy tôi nói vậy, Thần Sông mới bình tĩnh lại rồi tự đi vào túi ngủ. Trong động giờ chỉ còn tiếng lửa cháy tách tách. Tôi thấy bóng hình Thần Sông trong lều, có lẽ cô ta vẫn chưa ngủ. Cô sợ chết nên không dám ngủ à? Thần Sông ra khỏi túi ngủ. Ta nói ta không sợ, cậu sẽ không tin. Đúng vậy, tôi không tin. Tôi đáp lại không chút do dự. Tần Sông hơi nheo mắt lại, sơn động lại trở nên tĩnh lặng. Cứ thế đến nửa đêm, tôi không nhịn được nữa bèn bảo: Cô không ngủ thì tôi ngủ. Tôi mệt đến mức hai mắt không mở nổi nữa rồi. Tôi ngây ngốc đi vào trong túi ngủ của Tần Sông. Dù sao thì cô ta cũng không dùng mà. Tôi vừa chui vào túi thì đã ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu vô cùng. Lúc này Thần Sông mới phản ứng lại: Sao cậu lại ngủ trong túi của ta? Cô không ngủ, túi ngủ của tôi thì nhường cho Hồ Thanh Từ rồi, tôi phải làm sao bây giờ? Hơn nữa túi ngủ của cô là tôi mua đấy. Tôi nhắm mắt ngủ, dường như Thần Sông cũng không làm phiền tôi nữa. Sáng dậy, cả người tôi sảng khoái, tôi đã đánh một giấc ngon lành vô cùng. Là do ngủ túi ngủ của người khác nên mới như vậy hả? Tôi bước ra ngoài, thấy Thần Sông vẫn đang nhìn chằm chằm vào đống lửa. Tôi ngập ngừng chút rồi đi lại gần. Cô không sao chứ? Thực ra đối với tôi, cái chết chẳng là gì cả. Bởi ngay sau lưng tôi đây vẫn còn một quả bom hẹn giờ. Chỉ có điều quả bom này đang bị phong ấn mà thôi. Tôi có thể chết bất kỳ lúc nào. Tôi cũng không thấy sợ hãi mà chỉ thấy hối tiếc, vì có rất nhiều việc chưa làm được. Với tư cách là một người bạn thì tôi nên an ủi Thần Sông chút nhỉ? Cậu mới sao ấy, dám ngủ trong túi ngủ của ta. Thần Sông lườm tôi một cái. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng không nói gì thêm. Chúng tôi thu dọn đồ đạc, tôi lại cõng Hồ Thanh Từ lên tiếp tục đi bộ về phía trước. Đến chiều ngày thứ ba thì tôi mệt đến không tưởng nổi, cuối cùng cũng tới được nơi cần tới rồi. Tôi hỏi Thần Sông đây là vị vương gì, hay nói cách khác là từ con gì thành tinh? Chuột tinh. Tôi đúng là hơi sốc, chuột mà cũng có thể làm vương. Vậy con chuột này to đến mức nào chứ? Đừng nói là sống ngàn năm rồi. Nhưng nếu như không như vậy thì sao mà làm vương được chứ? Con chuột tinh này tính cách như thế nào? Không tốt lắm. So với cô thì thế nào? Tôi hơi nghi ngờ họ. Sao lại nhắc đến ta? Thần Sông nhìn tôi. Trong lòng tôi đã có dự tính rồi. Tính cách không tốt lắm thì sao bắt nó giao ra thứ gì được? Chẳng lẽ lại đánh thức Hồ Thanh Từ dậy? Đây đúng là một vấn đề khó. Tôi nhìn Thần Sông, Thần Sông nhìn tôi. Tôi hơi ngượng. Tôi đang nói thì đột nhiên sững lại, bởi vì trên mặt Thần Sông bỗng xuất hiện sắc hồng sậm. Đây là đã bước vào kiếp đào hoa ư? Có khả năng lắm. Thần Sông lấy tấm mạng che mặt như trước, có vẻ cô ta không muốn để lộ mặt thật trước kẻ khác. Tôi gật đầu nói như vậy rất tốt. Thần Sông hỏi: Cậu lại muốn nói gì? Cô nói cô chưa từng gặp tên chuột vương này đúng không? Tôi hỏi. Đúng vậy, chưa hề gặp. Cậu nghĩ ta lừa cậu? Không phải. Thế hắn đã từng gặp cô chưa? Tôi lại hỏi. Thần Sông hơi ngạc nhiên. Chắc là chưa. Tôi hơi do dự rồi lại hỏi. Thật sự là chưa từng hả? Thần Sông lộ ra vẻ trầm ngâm. Chưa từng. Ta không có ấn tượng gì cả. Sao lại hỏi như vậy? Cô có biểu hiện kiếp đào hoa rồi đấy. Tôi nói. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.